Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, thứ 490 chương tặng cho ngươi 06, sắc mặt thay đổi kỳ biến, Tô Triệt là một câu cũng không có thể mắng ra đến. Cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ chính mình bất mãn, Bích Liên nhìn Tô Triệt, lại nhìn một chút Sát Linh, sau đó nói với Sát Linh. Phượng gia thiếu gia ở chủ tử gian phòng sát vách, hắn biết được ngươi, các ngươi có muốn hay không tìm cái gian phòng? Sát Linh hơi nhíu mày, hắn liền nói thế nào chủ tử này đã nửa ngày qua ở Vạn Hoa lâu không trở lại. Nguyên lai là Phượng Huyễn ở chỗ này đây, Tô Triệt cũng có chút kinh ngạc, mặc dù có nhân giám thị giả Phượng Huyễn, thế nhưng bình thường không có gì dị động, người phía dưới là không hội truyền tin tức qua đây. Trừ phi Phượng Giao muốn biết, Bích Liên nhìn hai người liếc mắt một cái, lại nói, chủ tử tới rất lâu, Phượng Huyễn mới tới, tin tức là tú ba cấp, hai người gật gật đầu. Nghĩ ba người vẫn đứng ở hành lang cũng không phải cái biện pháp. Tô Triệt đang muốn tú bà, lại dọn ra một gian phòng đến, Bích Liên đột nhiên nói, chủ tử nói chờ, hai người hơi ngẩn ra, vô ý thức đi nhìn cửa phòng. Dường như có thể xuyên qua cửa phòng thấy bên trong bình thường. Chỉ là, thanh âm kia vẫn còn tiếp tục, chủ tử nói chờ, ý là muốn xong chuyện sao? Phượng Giao vốn liền bởi vì Bạch Tố Tố muốn lên sân khấu mà vẫn chú ý động tĩnh bên ngoài. Sát Linh và Tô Triệt đến lúc nàng cũng đã biết, nhất là nghe thấy ba người đối thoại hậu, dù là Phượng Giao, cũng cảm thấy không có ý tứ, thế nhưng Ngọc Lưu nam nhân này. Dường như không nhận thấy được như nhau, càng phát ra hung mãnh, Phượng Giao trong lòng chán nản, thế nhưng thân thể hòa đại não bị nhất ba tiếp nhất ba khoái cảm mai một. Coi như là muốn giơ tay lên cũng không có dư thừa khí lực. Cuối cùng chỉ có thể truyền âm nhập mật, nói cho Bích Liên chờ. Ân, ngươi, nhanh lên một chút a. Ừ, Phượng Giao đứt quãng nói. Câu Ngọc Lưu gáy cánh tay mỏi như vô lực. Nếu không phải Ngọc Lưu ôm nàng, nàng đã sớm ngã xuống. Ngọc Lưu cực kỳ bất mãn Phượng Giao lúc này còn chạy thần. Nhíu nhíu mày, dưới thân động tác càng thêm rất mạnh, chế trụ Phượng Giao gáy, hung hăng hôn lên. Phượng Giao bỗng nhiên mở to mắt, bị ngăn chặn môi đỏ mọng phát ra ô ô tiếng vang. Cuối cùng ở Ngọc Lưu hung ác thế công hạ triệt để im tiếng. Phượng Giao cũng không biết trải qua bao lâu. Trận này tình hình mới tính chung kết, nàng chỉ biết mình mệt được liên mở mắt khí lực cũng không có. Hơn nữa, dưới lầu hoa khôi tái rõ ràng là đã kết thúc, nàng nghe thấy Tú Ba tuyên bố tiền tam danh đầu đêm giá quy định. Trong lòng phẫn hận, Phượng Giao bỗng nhiên mở mắt ra, đối Ngọc Lưu bả vai liền cắn xuống. Phượng Giao bản thân không dùng được nhiều đại khí lực, nhưng này một ngụm khí lực cũng không nhẹ. Nhượng Ngọc Lưu hơi nhíu mày, liền nghe được Ngọc Lưu khàn khàn đảo, nương tử nhiệt tình như vậy, là còn muốn tới một lần sao? Trong đó uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết, Phượng Giao oán hận mắng, cầm thú, Phượng Giao không hoài nghi chút nào. Ngọc Lưu trong lời nói chân thật, này ra hỏa hận không thể tương chính mình ăn được xương cũng không còn lại. Ngọc Lưu thấp cười ra tiếng, lồng ngực cũng theo chấn động. Phượng Giao vừa rồi lời dường như nhượng hắn cực kỳ vui mừng. Hôn một cái Phượng Giao khóe miệng, Ngọc Lưu động thủ giúp Phượng Giao mặc quần áo. Phượng Giao trong lòng như cũ tức giận bất bình, hầm hừ chừng Ngọc Lưu. Ngọc Lưu hoàn toàn không để ý, dịu dàng thay Phượng Giao mặc quần áo, từng nàng để ở một bên, sau đó lại đem chính mình thu thập xong, đẩy ra cửa sổ, tản rất lâu vị, mới hướng về phía ngoài cửa hô. Vào đi, ở ngoài cửa đẳng được sắp hóa đá ba người cuối cùng nghe thấy được Ngọc Lưu thanh âm. Tường Hỗ liếc mắt nhìn, còn là Bích Liên dẫn đầu đến gần, đẩy cửa đi vào gian phòng. Hết chương.